nhiều quý vị đã sẵn sàng để học chưa? Bao giờ quý vị coi rằng là cái pháp học pháp hành nó đi đôi với nhau thì quý vị mới quý giờ học. Còn khi nào quý vị coi đây là một cái kiến thức suông thì quý vị rất là coi rẻ cái giờ học. Và tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi nào quý vị cái tâm sẵn sàng để học. Cho nên khi mình biết là tới cái giờ học là cái tâm mình phải hành thiền. Còn nếu như thế này tiếp tục mãi á thì cái lớp này đến lúc nó phải tan vỡ. Tại vì tôi có nói có bốn yếu tố mà: người dạy không thanh tịnh, người học không thanh tịnh, một cái tổ chức không thanh tịnh, cái nơi chốn không thanh tịnh, nó phải tan vỡ. Mà nhất là cái tâm của người dạy và cái tâm của người học. Nếu quý vị chưa có trọng được, đây là giờ học cũng là giờ hành, thì đến một lúc nào đó nó tan vỡ. Thì cái chuyện này tôi đã báo trước. Bởi cái pháp nó tan vỡ thì nó phải tan vỡ, không phải do ý muốn của ai hết, là do chúng ta không gìn giữ cái tâm của mình. Mỗi người gìn giữ cái tâm của mình. Vì khi cái pháp nó đã vận hành rồi, không có ai kéo lại được hết. Không phải tôi có quyền quyết định, tôi không có một cái quyền quyết định nào hết. Nó pháp vận hành thì cái ý muốn của mỗi một con người nó nằm trong sự vận hành đó. Và quý vị cũng thừa hiểu rằng Di Diệu Pháp chưa có dạy một cái nơi nào mà cái nơi đó có thể dạy trọn cái Di Diệu Pháp. Quý vị hiểu rất rõ vậy. Tất cả các nơi. Thành ra nó thành tựu hay không, tôi vẫn nhắc lại là bốn yếu tố. Nếu một trong ba cái yếu tố đó tan vỡ, nó phải tan vỡ. Mà ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình có cái duyên mình học cái pháp này mà mình không có coi rằng cái pháp này là một cái pháp hành của chính mình, nó cũng hoại nơi mình. Nó hoại luôn. Và nó hoại ở cái chỗ là mình khinh thường cái pháp này, mình nghĩ rằng nói cho vui thôi. Rồi cái việc của mình, cái những cái mà thói quen của mình vẫn cứ tiếp tục, thì đâu có sao. Con đường mình đã chọn mà, đây. Cho nên khi quý vị học Di Diệu Pháp á, không bao giờ trong Di Diệu Pháp nói cấm một cái gì hết. Không có nói cấm cái gì hết. Di Diệu Pháp chỉ trình bày. Và trong cái trình bày đó, mình đủ khả năng để chọn lựa. Và khi cái quả nó phát sanh thì mình không có nói một tiếng nào. Cho nên chúng ta chưa phải là những vị thánh, nhưng chúng ta học cái cách suy nghĩ, cái cách nhìn các pháp của các bậc thánh. Và chúng ta học cái cách xử lý của các bậc thánh đối với các pháp, để mà chúng ta tập như một cái người học trò mà theo cái người thầy giáo đầu tiên của mình để viết chữ A và chữ B. Mình chưa thể thuần thục như cái người thầy đầu tiên của mình, nhưng mình đang tập viết chữ A, chữ B đúng như cái người thầy đầu tiên đã dẫn dắt mình. Người thầy đầu tiên trong tu tập mình là các bậc thánh. Vị thánh lớn nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni. Và sau đó những vị Phật tiếp theo đó nữa. Và chúng ta đang học pháp của các bậc thánh. Chúng ta tập hiểu biết như các bậc thánh. Chúng ta tập sống như các bậc thánh, xử lý như các bậc thánh, để từng bước chúng ta có thể thuần thục được những cái mẫu tự đó. Và sau đó chúng ta có thể viết được những bài văn. Còn nếu quý vị xem thường những cái điều này thì đó là tự mình làm hoại những cái gì mà cái phước báo đầu tiên mình chạm đến, rồi sau đó mình hoại luôn. Cho nên tôi sẽ không nhắc lại những cái điều này nữa trong cái giờ học. Tôi chỉ chờ đợi thôi. Tôi chờ đợi cho nó thành tựu, hoặc tôi chờ đợi cho nó tan rã. Bởi vì tôi phải thấy các cái pháp đó nó vận hành. Phước báo là phước báo chung. Tôi cũng có phước báo rất lớn khi được giảng cái tạng Di Diệu Pháp này. là nhờ có quý vị đến nghe. Thì tôi mới giảng, thì tôi cái nhớ của tôi nó mới sâu hơn, nó mới lâu dài hơn. Nhưng mà quý vị cũng có cái phước báo là quý vị nghe được cái tạng di diệu pháp này. Nhưng nếu phước chúng ta không đủ thì chúng ta chấp nhận sự tan rã. Bây giờ tôi xin phép thông báo là vì 2 tây tháng 11 này thì tôi đi Ấn Độ trước để đi tiền trạm cho cái đoàn đi Ấn Độ. Do đó mà tôi chỉ dạy tuần này thôi, và tuần sau thì chúng ta nghỉ. Khi tôi trở về là ngày 10 tây tháng 12 thì cái ngày đó lại trúng vào ngày thứ hai. Thì sau đó có một tuần là ngày 16 có thể học được, nhưng mà sau đó thì lại trúng vào cái tuần lễ Noel, rồi lại là một cái tuần lễ tiếp theo nữa là Tết Tây. Cho nên là 2 tuần nó cũng không học được. Do đó mà có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu học vào khoảng cái tuần lễ đầu tháng 1. Vì đây tôi không có cái lịch mới, cho nên là không biết là vào tháng 1 đó thì là chúng ta có thể bắt đầu vào cái ngày nào. Cô coi cái tuần lễ thứ nhất của nó. Như vậy là cái ngày cuối, cái tháng 12 đó, tháng 12 thì ngày Chủ nhật là 30 Tây, cho nên là quý vị cũng không học được. Vì 30 Tây thì Chủ nhật thì 31 Tây, rồi tới 1 Tây là ngày lễ Tết Tây. Cho nên là bắt cầu luôn là không có học được, nhiều người phải về thăm quê. Thì như vậy là chúng ta sẽ học được cái ngày Chủ nhật 6 Tây tháng 1. Chủ nhật 6 tây tháng 1 thì mình bắt đầu học lại. 6 tháng 1 2008 thì chúng ta cũng học vào lúc 8 giờ. Như vậy 6 tháng 1 năm 2008 chúng ta học lại. Bây giờ chúng ta đến cái phần số 4, đó là sở hữu tứ trong các cõi. Tức là chúng ta sẽ khảo sát sở hữu tứ trong cõi dục giới, sở hữu tứ trong cõi sắc giới, và sở hữu tứ trong siêu thế. Bởi vì cái con đường của sở hữu tứ đi thì nó là đứng ở cái vị trí sau tập, cho nên nó cũng có những cái nét tương tự như tập. Tương tự chứ không phải giống. Nó có những cái điểm giống và đồng thời nó có những cái điểm khác. Bây giờ chúng ta nói đến cái thứ nhất là sở hữu tứ trong các cái tâm ở cõi dục. Sở hữu tứ trong cõi dục thì quý vị thấy là nó sẽ đi với các cái tâm bất thiện, tức là các cái pháp bất thiện đây, hoặc là nó đi với các cái tâm thiện đây. Đó là cái con đường sở hữu tứ đi chia làm hai. Giống như lúc mà chúng ta học về tâm á, thì nó có bất thiện tâm và nó có thiện tâm. Thì đây tứ, nó cũng có tứ đi với các pháp bất thiện và tứ đi với các pháp thiện. Thì khi mà chúng ta đi vào trong các cái cõi này đó, thì chúng ta lưu ý cái sở hữu tứ ở điểm này. Khi mà sở hữu tứ mà nó đi vào thiền thì nó có một cái khả năng là nó áp đảo cái thiền, cái hoài nghi. Nó áp đảo cái thiền cái hoài nghi là trong cái thiền chỉ. Nhưng đi vào trong cái thiền siêu thế thì nó có cái khả năng tiêu diệt cái kiết sử hoài nghi. Đó là cái sức mạnh của sở hữu tứ. Còn trong cái cõi dục này đây thì cái sở hữu tứ nó có thể đi theo pháp thiện, nó có thể đi theo pháp bất thiện. Và chúng ta sẽ khảo sát cái chuyện mà sở hữu tứ đi theo các cái pháp thiện và đi theo các pháp thiện như thế nào. Và cái sở hữu tứ trong cái đời thường, trong cái cõi dục này đây, thì cái giá trị của nó đối với hoài nghi ra sao. Bây giờ chúng ta khảo sát cái phần thứ nhất. Cái thứ nhất là sở hữu tứ trong cõi dục, tức là sở hữu tứ trong các tâm ở cõi dục. Thì chúng ta khảo sát phần thứ nhất là sở hữu tứ với các cái pháp bất thiện. Chúng ta nhìn đây, đây là sở hữu tứ, nó ở vị trí thứ hai trong sở hữu biệt cảnh, nhưng mà nó nằm trong 13 cái sở hữu tự tha. Như vậy khi sở hữu tứ mà nằm trong 13 sở hữu tự tha thì có nghĩa là nó có thể đi với tất cả các pháp, đi với tất cả các tâm. Pháp thiện, thiện đây, pháp bất thiện hay pháp vô ký, nó đều có mặt hết, bởi vì nó thuộc về sở hữu tự tha. Và như vậy cái sở hữu tự tha này, tự nó không có hình thành thiện hay bất thiện, nhưng mà nó đi với cái người thiện thì nó củng cố cho cái thiện, mà nó đi với pháp bất thiện thì nó làm gì cái pháp bất thiện, chỉ vậy thôi. Nó là cái công cụ, nó không có cái thiện hay bất thiện trong cái bản chất của nó. Nó giống như bây giờ mình có một cái lưỡi kiếm vậy, thì cái lưỡi kiếm nó không thiện không bất thiện, thì mình dùng nó mình cắt cái gì thì cái người sử dụng nó mới là có thiện với bất thiện. Còn tự bản thân cái lưỡi kiếm không có thiện và bất thiện, nó chỉ có một cái đặc điểm của nó là nó sắc bén, nó chỉ có thế thôi. Còn mình dùng cái sắc bén đó vào trong cái thiện hay bất thiện là do cái tác ý sử dụng. Thì như vậy cái sở hữu tứ này cũng vậy. Như vậy thì cái sở hữu tứ này khi mà nó đi với các cái pháp bất thiện này thì nó nằm đây. Nếu mà cái đối tượng này, cái cảnh này nó thuộc về pháp bất thiện thì cái chức năng của tứ không thay đổi, nó vẫn là bám lấy cái cảnh bất thiện này, nó vẫn neo vào cảnh bất thiện này, nó vẫn gìn giữ cảnh bất thiện này, nó vẫn quan sát cảnh bất thiện này, cái công việc của nó không thay đổi. Mà nếu ở đây là một cái pháp thiện thì nó vẫn y như vậy, nó không có gì thay đổi cả. Đó. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rõ. Như vậy ta có thể thấy thế này, khi mà tầm nó hướng tới một cái pháp bất thiện, cái cảnh này là pháp bất thiện, thì lập tức ở đây nó là tà tầm. Tà tầm thì chúng ta có dục tầm, chúng ta có sân tầm, chúng ta có hại tầm. Và tà tầm này đó, với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, thì nó đặt trên cái nền của sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng này nó là tưởng sai biệt và tưởng điên đảo. Thì như vậy cái sở hữu tứ đây, nó tiếp theo cái nó đứng cạnh cái tà tầm đây, nó tiếp nối một cái lực đây, thì cái tác ý chỗ này nó sẽ là phi như lý tác ý. Và đây là tà tầm, thì khi một cái chuỗi này nó xô đẩy nha, nó vận hành, thì ở đây nó cũng là cái bất thiện tứ, nó là tà tứ, nó vẫn xem xét cái cảnh sai này, nó vẫn neo trên cái cảnh sai này, nó vẫn gìn giữ cái cảnh sai này, và nó làm cái chức năng á là coi như là nó đeo đẳng cái cảnh sai này, nó không rời ra. Cái công việc của nó là như vậy. Thì như vậy bây giờ ta nói cái yếu tố hoài nghi đây. Đây hoài nghi đây. hai cái tâm hoài nghi nó nằm đây. Đây. Nó là hoài nghi, nó là xin lỗi. Nó là cái si học hoài nghi nó nằm đây. Còn ở đây cái si phần nó nằm đây. Hai cái. Và cái hoài nghi nó nằm đây. Cái chi pháp hoài nghi nó nằm đây. Nó phối hợp là nó phối hợp trong cái tâm si này. Cho nên mình có một cái nút ở đây, nó gọi là tâm si hoài nghi. Thì cái hoài nghi đây nó nằm chỗ này. Thì hoài nghi này nó là một cái sở hữu tâm. Nó cũng là ở ba cái cấp độ như tôi có trình bày nãy đó. Là cái cấp độ thứ nhất á, là cái hoài nghi ở trong cái đời thường đây, trong cái cõi dục đây. Một cái hoài nghi mà nó nằm trong cái tu tập, thì cái yếu tố hoài nghi đó tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ tôi nói cái hoài nghi trong cái đời thường thôi. Hoài nghi trong đời thường thì rất dễ hiểu, khi nào trong cái lòng mình nó có cái gì nó phân vân, nó do dự, nó lưỡng lự, nó tấn thối lưỡng nan, thì đó là một cái trạng thái hoài nghi đã xuất hiện ở trong tâm. Không có nói tốt hay là nói xấu, mà nói một trạng thái trước một cái sự việc gì xảy ra đó là mình có hoài nghi, tức là mình có cái trạng thái do dự, một cái trạng thái phân vân, trạng thái không quyết đoán, một cái trạng thái bối rối, một cái trạng thái ngập ngừng, vân vân. Thì tất cả những cái đó là biểu hiện cái sự hoài nghi. Như vậy khi mà hoài nghi mà nó xuất hiện ở trong các cái pháp bất thiện này đây, thì như chúng ta biết là cái sở hữu tứ này nó có liên quan tới hoài nghi. Bởi vì khi mà sở hữu tứ này mà nó đủ mạnh để nó trở thành một cái chi thiền trong tầm tứ hỷ lạc định á, trong cái sơ thiền đầu tiên á, thì cái tứ này nó có khả năng nó áp chế cái hoài nghi. Nhưng mà trong cái đời thường, khi mà sở hữu tứ mà nó đã xuất hiện mạnh rồi đó, thì cái hoài nghi nó vắng mặt. Như vậy nếu đây là một cái pháp bất thiện, thì cái tâm mà khi mà nó hướng về cái pháp bất thiện mà cái tứ của nó mạnh á, thì cái người này làm việc ác không có trùng tay, không có phân vân, không có ngập ngừng, không có do dự. Cho nên trước một cái việc ác mà mình đây có phân vân, có lưỡng lự, có ngần ngừ, thì đó là cái duyên lành. Để mình tiếp tục cái sự hoài nghi đó, tiếp tục cái sự trùng bước đó, tiếp tục cái sự phân vân đó, để rồi cuối cùng mình mới bẻ ra. Còn nếu trước một cái việc ác mà không chần chừ, không có lưỡng lự, không có phân vân, thì cái sở hữu tứ này nó làm biến mất một cái cơ hội hoài nghi. Cho nên cái người nào mà cái căn thiện nó nhiều, thì khi trước cái ác á, cái hoài nghi nó phát ra, cái tứ nó yếu ớt, nó neo vào đó một cách yếu ớt. Nó nghĩ rằng là có nên tiếp tục không? Có nên nghĩ như vậy đó không? Có nên đeo đuổi không? Có nên bám chắc vào không? Khi mà nó đặt những cái câu hỏi đó là cái hoài nghi nó phát sinh. Mà cái hoài nghi này nó sẽ làm duyên cho pháp thiện phát sinh. Mà khi cái sở hữu tứ nó nằm trong cái pháp bất thiện mà nó mạnh mẽ rồi đó, thì cái hoài nghi nó vắng mặt. Sự vắng mặt của hoài nghi trong các pháp bất thiện làm cho tứ tăng trưởng, đó là cái dấu hiệu của cái tà tầm mạnh mẽ, và đó là cái dấu hiệu mà đi vào trong cái sai trái nặng nề. Đây, con đường. Bây giờ đây là các pháp thiện, đây là sở hữu tứ. Khi mình làm một cái việc thiện, đúng là một việc thiện, mà mình khởi lên cái sự phân vân, sự hoài nghi, sự trùng bước, và nếu cái này nó tăng trưởng thì sẽ ra khỏi pháp thiện. Như vậy cái hoài nghi xuất hiện ở đây nó làm duyên cho cái pháp bất thiện. Tứ yếu ớt không còn neo chặt lên các pháp thiện nữa, thì nó sẽ đi ra và nó làm duyên cho pháp bất thiện phát sanh. Cho nên cái này, khi mình thấy ai làm được cái điều thiện, Thì Đức Phật dạy mình nên hoan hỷ với điều thiện đó. Để chi? Để cho người ta không có hoài nghi cái chuyện người ta đang làm. Mà cái tứ này nó tăng trưởng thì cái sanh, thành ra cái pháp thiện của người ta nó tăng trưởng càng. Mà mình tùy hỷ theo đó, tức mình lấy làm hoan hỷ về cái việc thiện của người khác, thì nơi mình trổ sanh cái phước báo. Bởi vì cái tâm thiện thọ hỷ nơi mình phát sanh. Còn nếu trước một cái việc làm tốt của người khác mà mình đây tìm mọi cách để lung lay cái niềm tin đó, là không phải do ác, có những người không phải do ác, do thành thật. Tại vì mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy, nói một cách thành thật. Nhưng cái mù quáng trong tâm mình á, mình không thấy rõ mình nói vậy. Mà mình cản cái pháp thiện của người khác, hoặc làm lung lay cái pháp thiện của người khác, thì cái đó là mình phạm lỗi mà mình không biết. Mình tạo cái nhân bất thiện mà mình không biết. Thì thí dụ, cái phải cụ thể rồi, là khi cái đoàn này đi Ấn Độ là những người tình nguyện vì tôi không có tổ chức. Thì khi đi họp có một số vị không đi, cho nên không biết tại sao mà cái tổ chức này á, là nó rườm rà như thế. Đi rồi phải đem nồi nấu cơm, nồi nấu nước theo, mà không thấy rõ cái giá trị của lợi ích của nó. Cũng không có biết rõ rằng là cái lúc nào thì dùng đến nó, cái lúc nào không dùng. Và như vậy nghe cái người khác nói lại mà không đầy đủ thì đâm ra là lui sụp. Hoặc là có người từ trong gia đình á, mới nói vậy nè, đi làm chi qua cái xứ đó, đã đói rồi bệnh rồi thấy toàn gì đâu không, rồi làm cho cái người này nó phải thôi chứ. Thì cái người đó không phải là ác, người đó nói đúng sự thật. Cái sự thật là như vậy. Một cái xứ mình qua mình gặp cái cảnh nghèo, dơ bẩn, thức ăn không phù hợp, phải đói, thời tiết nó thay đổi rất dễ bệnh. Và đi qua bên Phật tích thì thấy một cái đống hoang tàn đổ nát, có cái gì đó. Cho nên người ở cõi dục khi mà bỏ tiền ra đi đến cái xứ khác là để thọ dục, mà nơi đó không có gì để thọ dục thì đương nhiên là người ta không đi, và người ta cản trở người thân của mình là đương nhiên. Nhưng nếu mình coi đây là hành hương, thì khi đã nói hành hương thì chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật đã đi bằng hai chân không, mà mình đây được mang dép. Đức Phật phải mặc một cái y rách nát, mình đây áo len đầy đủ, vớ nón đầy đủ hết. Đức Phật nhịn đói như vậy đến đợi mà da nó sát vào trong xương, còn mình đây dẫu ăn không được cũng vẫn có mãn. Đức Phật phải đi bộ từ nơi này sang nơi khác để giảng pháp, mình đây ngồi trên xe hơi. Và như vậy khi mình đến đó để mình để cái tâm mình trong sạch, để mà thọ hưởng cái khí thiêng, một cái khí trong sạch nơi mà trời đất đã hội tụ đủ, nơi mà cái cây bồ đề nó xuất hiện cùng một ngày một giờ khi Đức Phật ra đời, và nó chờ đón vị tu sĩ này đến ngồi đúng vào trong cái cây đó, vào cái nơi chốn đó mới có thể đắc đạo quả được. Mình không thể với một cái tâm trong lành đến đó để thọ hưởng sự lớn lao đó, hay là vì cái ăn, vì cái tiện nghi mà mình lầm bầm suốt, giống như cái chén mình dơ rồi thì đến đó cái nước trong nơi đó rót vào trong đó cũng không uống được. Cho nên với một cái tâm hành hương thì cái chuyện thiếu thốn, cái chuyện đói một bữa hai bữa, cái chuyện mũi mông, nếu không chấp nhận được mà để cho cái đó quấy rối thành cái sự bực bội, đó không phải hành hương. Cho nên nhiều người cứ nói rằng đi đến cái chỗ hành hương á, thì như Đức Phật dạy là người nào có cái phước báo mà đến được bốn cái thánh tích đó đó, thì khi mà tịch đó thì sanh thiên. Nhưng mà sanh thiên làm sao được, Khi mà bước vô tới chỗ Đức Phật thành đạo mà vẫn còn bực, là bữa nay cái đoàn đặt thức ăn nuốt không vô, cái bụng nó đói lên vậy, nó đi vừa quạo, thì mấy người đó chỉ sanh xuống đây thôi, đâu mà sanh thiên được, không? Cho nên người ta có hai con đường. Nếu mà một cái người ta phát biểu với cái sự mà thọ hưởng cái dục lạc ở đây, bỏ tiền ra là để được hưởng tiện nghi, được hưởng sự đầy đủ, bây giờ không được hưởng thì không đi, đúng rồi. Cái đó người ta nói rất là chân thật, cái ta đâu có nói bậy. Nhưng khi người ta cản cái bước chân của một người hành hương, chuyện đó khác. Bởi vì người đó không thấu hiểu, không thấu hiểu cái giá trị tâm linh. Và kể cả người đi hành hương mà không có gìn giữ cái tâm của mình, là cái tâm của một người đi hành hương chấp nhận tất cả. Và sở dĩ đem cái nồi, đem cái bình là vì tôi giúp cho quý vị không có chấp nhận những cái đó, để trong mọi hoàn cảnh đó thoát ra khỏi cái đói, thoát ra khỏi cái bực mình, để nó giảm cái sự ô nhiễm trong tâm, mà có thể được sống những cái giờ phút hiếm quý nơi Đức Phật đã từng để cái dấu chân trở lại. Cho nên quý vị thấy cái suy nghĩ không? Đôi khi mình rất là chân thật, nhưng mà mình làm cho người ta hoài nghi trước những cái pháp thiện. Và cái người làm điều thiện không hiểu sâu xa được cái thiện mà mình sẽ làm đây, nó sẽ lung lay và nó sẽ thối chuyển, thì cái phước đâu có tới được. Ta quen hưởng những cái tiện nghi trong đời sống, những cái sự thoải mái dễ chịu, và ta lấy cái đó làm một cái nền căn bản cho sự sống của ta. Ta có hiểu rằng cái đó là cái tai hại không? Cho nên khi đặt một cái cán cân về tâm linh trở lên thì ta tuột dốc, ta tuột xuống đây. Cho nên cái đời sống của người cõi dục á, lúc nào nó cũng nghiêng trút xuống cái sự thọ hưởng dục lạc ở đây. Nó níu vào đây, nó dính vào đây, nó neo vào đây, nó không rời được. Cho nên khi mà thấy ai làm cái điều gì thiện, ta thận trọng một chút. Sự thận trọng nó làm cho ta có phước báo. Sự thiếu thận trọng làm cho ta đây bị tổn phước đức mà ta không biết. Và cái tà tâm này, cái tứ này, nó neo vào trong cái pháp thiện hay là pháp bất thiện, nó neo chắc vô. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rõ hơn nữa là khi nó neo vào các cái pháp bất thiện, nó neo rất là chắc. Tôi đưa một ví dụ cho quý vị thấy. Đây, chắc quý vị nào lớn tuổi đó mà đi học thì đã từng đọc qua hai cái tác phẩm. Một cái tác phẩm là Chinh Phụ Ngâm Khúc, và một cái tác phẩm thứ hai là Cung Quán Ngâm Khúc. Đó là những cái khúc ngâm dài. Khúc ngâm thứ nhất là cái khúc ngâm dài, nói lên cái nỗi niềm của người chinh phu đối với người chinh phụ, đối với người chinh phụ đối với chinh phu, của người tình nương đối với người tình lang. Cái chiến tranh làm cho đôi vợ chồng trẻ phải ly tán, cho nên cái nỗi niềm của người vợ trẻ ở nơi quê nhà, nơi cái cô phòng lạnh lẽo, là một cái tiếng than dài không dứt. Cũng như thân phận một cái người cung nữ nhốt cái đời mình trong cung cấm lạnh lẽo, có khi chết già trong cái cung lạnh đó, thì cái tiếng than não nùng đó không dứt được trong tâm cái người phụ nữ xinh đẹp mà bất hạnh đó. Thì chúng ta thưởng thức những cái tác phẩm văn chương. Ở đây không có văn chương, ở đây nhìn thấy trong những cái ca khúc, nó thể hiện cái nỗi niềm chua xót của người phụ nữ bất hạnh đó, là một cái trạng thái tâm. Trạng thái tâm nó gắn với cái gì? Cái cảnh này đây nè, là cái người tình của mình, tình lang. Tôi gọi là tình lang bởi vì trong cái cuộc hôn nhân của đôi nam nữ, nó có nhiều cái giai đoạn. cái giai đoạn đầu nó là bạn tình. Cái người vợ mới cưới, người chồng mới cưới là tình nương với tình lang. Nhưng mà khi đã chung sống với nhau lâu dài rồi đó, thì đó là một cái người vợ, một người hiền thê, và một người chồng đúng tư cách người chồng, đó là một phu quân. Bởi vì khi ấy cái tình lang và tình nương nó đã giảm xuống, cái sự nồng nàn, cái ái dục và cái khát dục nó đã dịu xuống, nó có thể ở một cái mức độ tỉnh đó, để cho cái người tình lang đó trở thành một người đàn ông, và cái người tình nương đó trở thành một người đàn bà. Một người đàn ông trưởng thành, một người đàn bà trưởng thành, biết cái chức năng làm cha, biết cái chức năng làm mẹ, biết cái trách nhiệm của một gia đình, và biết rằng cái nền tảng gia đình, sự xây dựng gia đình tốt đẹp là tất cả cái đời sống tốt đẹp của mình. Nếu ai không hiểu được điều đó mà mãi mãi là một tình nương, mãi mãi là một tình lang, thì họ sẽ phá nát một cái đời sống hôn nhân tốt đẹp trong lúc ban đầu. Nhưng đây, trong cái tác phẩm này không có đi tới bước thứ hai. Nó là bước đầu tiên, đó là bước của một tình nương nhớ đến một tình lang. Nó còn tất cả cái sự nồng nàn, cái sự tha thiết, cái sự bám víu trong cái khát ái và khát dục của cái đôi bạn tình này. Và chúng ta xem, khi cái người chinh phu này vì cái hoàn cảnh mà phải mặc áo chiến bào và phải dứt gia đình, rời cái người vợ trẻ để ra đi, thì người vợ trẻ này ngày đêm hướng tới tình lang, và tất cả đêm ngày bám trụ vào đây. Thì khi mà hướng tới đây, nó là tầm đây, cái tác ý đây, hướng vào đây, và cái tứ nó bám vào đây. Bây giờ chúng ta xem cái sự tiễn đưa, cái giờ ly biệt của đôi vợ chồng trẻ. Ngồi đầu cầu, nước trong như lọc, đường bên cầu, cỏ mọc còn non. Đó là cảnh xuân. Một cái cảnh xuân như là cái sức sống nó đang tràn đầy và nó rực rỡ ở nơi cái cặp vợ chồng trẻ này. Mà trong cái mùa xuân tươi tốt như vậy, người ta phải chia biệt nhau là một cái điều hết sức đau lòng. Ngồi đầu cầu, nước trong như lọc, đường bên cầu, cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng giặt giặt buồn. Ngựa khôn bằng bộ, thủy khôn bằng thuyền. Xin lỗi, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nước trong chảy, lòng phiền chẳng rửa. Cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quên. Cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quên. Nhủ rồi, tay lại cầm tay, bước đi một bước, dây dây lại giật. lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa ngoài cõi thiên sơn. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa ngoài cõi thiên sơn. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo, vào ngàn hang beo, sân lâu lan rằng theo giới tử, tới mang khê bàn chuyện phục ba, áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Tiếng nhạc ngựa lần theo tiếng trống, tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống. Giáp mặt rồi phúc bỗng chia tay, giáp mặt rồi phúc bỗng chia tay. Hà lương chia rẽ đường này, bên đường trong bóng cờ bay ngùi ngùi. Quân trước đã gần ngoài danh liệu, kỵ sau còn khúc nẻo tràn dương. Quân đưa chàng rủi lên đường, liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng? Khúc ngâm rất là dài, tôi trích một đoạn để cho quý vị thấy thôi. Bây giờ mỗi đoạn nó sẽ có sự biến chuyển nữa, nhưng đây tôi muốn giảng cái sở hữu tứ. Đây, khi cái người tình nương này hướng tới tình lang này, chặng đường này của tác ý, chặng đường này của tâm, và chặng đường này của tứ, thì chúng ta sẽ thấy suốt hết những cái lời than thở dài như thế, thì dẫu cho cái đề mục nó biến chuyển như thế nào thì nó cũng đều liên quan tới tình lang này. Cái cảnh xuân này nó không có tách rời, không có tách rời trong cái bối cảnh chia ly. Người ta thường chia ly vào mùa thu, mùa thu thể hiện cho sự chia ly, vì mùa thu tàn. Cái mùa thu là cái mùa mà làm cho cái tâm người ta yếu ớt, vì cái thời tiết nó không ở hai cái cực đoan. Cái thời tiết nó cũng không có xinh đẹp và nó tràn đầy cái nhựa sống như mùa xuân, mà cái mùa thu nó dịu dịu, nó mang mát, nó bản lãng, nó là cái bóng dáng của cái si. Và vì vậy tâm người ta cũng dễ vui, cũng bản lãng, và nó dễ quyến vào trong những cảnh buồn. Đó là cái con đường của cái bối cảnh mùa thu. Nhưng không, ở đây hai vợ chồng này chia tay trong cái bối cảnh của mùa xuân. Và khi cái bối cảnh mùa xuân đó nó xuất hiện trong cái hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ đó mà phải chia tay như thế, nó tăng lên cái giá trị của sự đoạn trường. Não nùng có cái người trẻ tuổi mới vừa chớm một cái đời sống yêu thương thì đã vội chia lìa. Cho nên cái người tình nương này khi mà thể hiện cái tình cảm của mình đối với tình quân, thì tất cả những chi tiết nhắc nhở ở đây nó làm cho cái cảnh biến đổi, tức là cái tầm nó chuyển đổi nhiều cái hình ảnh, nhưng mà cái tứ nó không thay đổi. Nó mượn tất cả những cái sự thay đổi này là cũng chỉ để gắn với cái tình lang của mình mà thôi. Cho nên mới nói nè, đưa chàng lòng giặt giặt buồn, bổ khôn bằng ngựa bộ không bằng ngựa thủy, không bằng tiền, nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa. Nước trong đây, cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quên. Cảnh bên ngoài càng đẹp chừng nào, càng đầy sức sống chừng nào, thì não nề cho người tình nương chừng ấy. Cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quay, ngủ nhủ rồi tay lại cầm tay. Nói cái lời từ giã rồi, nhưng mà tay nắm trở lại. Một cái sự bình định. Đây, bình định. Lưu luyến. Sự quyến liên. Không có nở rời ra. Cho nên quý vị thấy không? Giặt, giặt buồn. Cái nỗi buồn đó, nó cứ là dịp, dịp, dịp ở trong tâm. Nó không dứt. Nó vừa giảm xuống lại tăng lên, nó vừa giảm xuống nó vừa tăng lên. Giảm rồi tăng, giảm rồi tăng, giảm rồi tăng. Cho nên đưa chàng lòng giặt giặt buồn. Rồi tới câu, nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa. Cảnh đẹp đó, mùa xuân càng tươi bao nhiêu, cũng không có thể phôi pha cái nỗi nhớ trong lòng. Nhớ thương. Nhớ thương không vui. Quý vị em, cái tầm nó khắn vô, cái tứ nó khắn vô, cái tác ý nó đi một con đường. Nó làm thành một cái chuỗi, nó hướng đến một cái đối tượng duy nhất mà thôi. Nó không rời ra. Để trên cái đối tượng này, nó trải ra một cái trạng thái tâm. Trạng thái tâm đó là gì? Nó nằm đây. Cái nhớ thương đó, nó phát sinh từ trong cái ái dục đây. Cái buồn, cái buồn, cái không nguôi ngoai được, cái nỗi đau lòng đó, nó ở đây. Nó ở sân ở đây. Nó càng bình định, nó càng quyến luyến, nó càng không muốn chia tay chừng nào, thì cái dính mắc trong tha mái nó càng nặng nề chừng ấy. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi. Tức là người chồng của mình mà đi tới đâu thì cái người vợ không có rời xa khỏi cái tầm mắt của mình. Y như trăng vậy, theo dõi từng cái bước chân của chồng. Như vậy con đường của tác ý, con đường của tâm, con đường của tứ, nó vẫn diễn ra liên tục trên một đối tượng, không có rời. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa ngoài cõi thiên sang. Bây giờ anh mà đi chinh chiến ở cái vùng núi non hay sa mạc, thì anh có mặt nơi đâu, em có mặt bên anh nơi đó, cùng chia sẻ với anh. Múa hương rượu tiễn chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. Sân lâu răng rằng theo giới tử, tới kinh đô bàn chuyện phục ba. Anh lo cái việc quân. Chỉ trong cái tưởng của người tình nương đã vẽ ra rằng chồng mình sẽ đến nơi này, đến nơi này, để mà lo cái việc binh. Mình vẫn có mặt ở nơi đó. Áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Cái hình ảnh của cái người chồng mình giờ đây đẹp đẽ hơn, hiên ngang hơn. Đó là một cái người chiến sĩ hào hùng. Nó còn tăng thêm cái niềm nhớ nhung và cái niềm yêu thương trong lòng của người vợ trẻ. Trong một cái chuỗi dài như vậy, chúng ta thấy tác ý, tầm và tứ vẫn khắn vào một đối tượng duy nhất mà thôi. Không có một cái đối tượng nào xen vào đây hết. Tất cả những cái đối tượng phụ diễn ra cũng chỉ để củng cố cho cái đối tượng chính mà thôi. tiếng nhạc ngựa lần theo tiếng trống, giáp mặt rời phúc bỗng chia tay, hà lương chia rẽ đường này, bên đường trong bóng cờ bay ngùi ngùi. Cái người chiến binh đó hiên ngang trong cái chiến trận, người chiến binh đó huy hoàng rực rỡ trong cái lúc mà cùng cái đoàn binh rầm rập lên đường chinh chiến trong cái hào khí đó. Nhưng người vợ vừa yêu thương vừa ngậm ngùi cho cái buổi chia tay của mình, cho nên cái yêu thương đó, cái nỗi nhớ đó không có xa rời trong tâm, nuôi dưỡng. Và cái đó là bình thường trong cõi dục, cái đó là cái tốt đẹp trong cõi dục. Nhưng nếu tất cả những đôi vợ chồng trẻ đều thấy cái nỗi niềm đó là trọn vẹn, là tất cả cuộc đời mình, thì khi nó tan vỡ, người ta phải điên, người ta phải chết, người ta phải tự tử, và người ta cảm thấy tuyệt vọng trong cái đời sống này. Bởi vì ta đã đặt tất cả vào trong một đối tượng duy nhất thôi, và ta cột cái đối tượng đó, ta giao lưu đối với đối tượng đó hai chiều bằng cái tha mái. Và cái quả của tha mái là cái sạch, là nỗi nhớ, là nỗi buồn, là nỗi đau. Quân trước đã gần ngoài doanh liễu, kỵ sau còn khuất nẻo tràn dương. Quân đưa chàng rủi lên đường, liễu dương biết kiếp đoạn trường này chăng. Chàng đi chinh chiến, chàng có cái niềm vui của một người hùng ra trận, có những người chiến binh bên cạnh mình, có cái chính nghĩa nơi mình, có biết rằng thiếp dò dỏ một mình không? Chàng thì đi cõi xa mưa gió, thiếp trở về buồn cũ gối chân. Đói trong thơ đã cắt ngăn, trong ngần mây biết trải ngần núi xanh. Cái nỗi đau của cái người chinh phủ trẻ triền miên như vậy, nó nuốt hết một cái quãng đời tươi trẻ của người chinh phủ. Và đấy là cái đẹp của cõi dục. Mặc dầu là chia ly, mặc dầu là đau buồn, mặc dầu là nhung nhớ, nhưng nó là cái vẻ đẹp của cõi dục. Thơ ca đã tốn rất nhiều giấy mực, và người đời đã tốn cái kiếp nhân sinh của mình vào trong đấy, biết bao nhiêu mà kể. Nhưng khi cái sân này nó ở trong mức độ là buồn, là đau, là một cái nỗi niềm, nó vẫn là một vẻ đẹp, nó vẫn là một cái thú đau thương. Bởi vì càng buồn càng nhớ, nó càng thể hiện một cái tình yêu thương đối với tình lang của mình, và ngược lại. Cho nên khi cái người chồng trở về thì người vợ mới là đem cả một cái rương ra, mở ra mà đếm, đếm những cái khăn lau lệ đã chất đầy trong một cái rương. Và đó là những cái bài thơ tình đẹp nhất ở thế gian này. Và chính những cái bức thơ tình đầy nước mắt này, cái nước mắt này nó có cái sự dịu ngọt của nó, nó có cái ngọt ngào của nó. Bởi vì cái người kia cũng đã thấm trên cái áo chiến bào của mình những cái giọt nước mắt nhớ thương cái người vợ trẻ của mình. Cho nên hòa cái chung rượu ân tình đó, uống những cái giọt nước mắt yêu thương đó, để mà gắn bó đời đời kiếp kiếp với nhau. Nhưng chỉ khi nào cái giọt nước mắt của cái người tình lang đó không có phải là rơi xuống cái chiến bào mà rơi xuống một cái áo hoa khác, thì cái giọt nước mắt của người tình nương này nó trở thành là những cái giọt cường toan, và nó nhỏ xuống cái cuộc đời của chính nàng, nó hủy hoại cái đời nàng. Không ai thấy điều đó. Người ta thấy những cái chung rượu nồng để mà say cái men, dẫu đau khổ, dẫu gian nan thì càng thể hiện cái sự chung thủy lẫn nhau. Và cái chén rượu chung tình đó uống với nhau, để mà dẫu cho cái kiếp này nó không thành tựu thì ta cùng nhau tự sát để thoát khỏi cái sự khó khăn của gia đình đôi bên, và trôi lăn với nhau. Người ta không bao giờ ngờ rằng cái bản chất của cái ái dục này đây nó lại là luôn thay đổi. Bởi vì tôi có nói rồi, nó là một chữ khác. Khi cái người này còn đủ cái điều kiện để đông đầy cái nỗi khác cho người này, và người này đủ điều kiện để đông đầy cái nỗi khác cho người kia, thì hai bên làm cái bản hợp xương. Nhưng mà khi một trong hai người đó không đông đầy cái nỗi khác của người khác thì người ta kiếm một cái ly rượu khác, và chừng đó tất cả nơi cái bình rượu cũ nó bỗng quá thành rượu đắng, nó bỗng quá thành những cái giọt cường toan, và như vậy nó hủy hoại một đời sống tâm linh. Cái đó là những điều người cõi dục phải biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng tham ái là gốc của khổ đau. Chúng ta xem những cái lời đó như những lời nó ngủ yên trong kinh điển. Không phải như vậy. Những lời Đức Phật nói không phải là những cái lời chép trong kinh điển để cho chúng ta thờ phượng, mà những cái điều đó ta phải thấy trong nội tâm của chúng ta, trong từng giờ từng phút. Người nào để những lời dạy của Đức Phật lên trên bàn thờ để mà quỳ lại, người đó sẽ khổ đau suốt luôn. Người nào đem những cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái đời thường của mình để mà soi chiếu, thì cái người đó được cái thuốc Phật có trong từng giây bệnh hoạn của mình. Ta có biết rằng khi ta nối kết một cái niềm yêu thương này, cái tác ý này là phi như lý tác ý, ta có biết không? Cái tâm này nó là cái tà tập, ta có biết hay không? Không ai biết hết. Vì nó bọc ở bên ngoài một cái vỏ yêu thương. Và khi cái người tình nương gặp cái người tình lang trong buổi ban đầu, tất cả đều xử sự rất đẹp với nhau. Và người ta nói rằng đó là sự tự nguyện để mà thuộc về nhau. Đó là sự chân thật. Kể cả người trong cuộc cũng không hiểu rằng cái đó là hàng thật hay hàng giả. Chính nó nằm ở chỗ đó. Cho nên xin lỗi, không có ai lừa ai cả, mà chúng ta lừa nhau. Mỗi người có cái bẫy, bẫy người khác vô, người khác cũng bẫy cái bẫy người khác vô. Cho nên giữa bao nhiêu người, người ta nói là gái khôn tìm trai khôn tìm vợ chợ đông, mà gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Đấy, ta chọn lựa đấy. Người nào cũng chọn lựa, cho nên cuối cùng ai cũng có cái bẫy để dụ người khác vô. Cho nên bây giờ ta không thích cái điều đó. Cũng như là tôi có xem cái chuyện là cái cô này, người ở nhà quê nhưng mà lại yêu một cái anh họa sĩ trong một cái gia đình quý tộc. Thì cái anh này cái tâm hồn rất là nhạy cảm, anh không chịu đựng được cái người vợ mình giết một con sâu, một con kiến. Thì cái hôm đó có một cái con chim nó bay vào trong nhà, thì cô ta mới là đập cho nó, thì nó gãy cái chân. Thì đâu là ổng xuất hiện, thì cô ấy đang định là cầm con chim định là bẻ cổ cho nó chết, thì ổng lại xuất hiện. Thì cô ấy vuốt vuốt, cô ấy nói là em thấy nó té xuống, em định băng bó cho nó, thôi anh phụ với em. Thì ông ta rất là hoan hỷ, ông ta không ngờ cái người vợ mình có cái lòng nhân ái như vậy. Nhưng mà ai biết đâu khuất tầm mắt đó thì bà đã giết nó chết rồi. Nhưng mà ít ra trên cái tầm suy nghĩ mà bà định giết cái con chim đó, thì nhờ ông ấy xuất hiện mà cái tâm thiện của bà bắt buộc nó phải phát sạch đó. Cho nên khi người ta xử đẹp với nhau đó, nó có cái thiện chứ không phải là không có cái thiện đâu. Mà nếu như suốt đời người ta giữ cái thiện đó, người ta đã trải qua cái giai đoạn của tình nương và tình lan rồi, người ta trở thành một người chồng, người chồng trở thành một người vợ, trở thành hai cái nhân cách đã trưởng thành, biết xử sự tốt đẹp với nhau để làm một con người, để gầy dựng những cái con người là con của mình. Thì con đường chúng ta đi lên mà, người ta nói rồi, con đường đó là con đường đi lên. Hôn nhân không phải hoàn toàn là sự tồi tệ, không có như vậy. Chỉ cái sự sai lệch của mình là tồi tệ. Những người sống bên mình là ruộng phước của mình. Khi nào mình thấy cái điều đó, khi nào mình làm được cái điều đó, hôn nhân không có trở ngại. Tôi không có khuyến khích hôn nhân, nhưng ai đã có gia đình rồi, đừng xem nó làm cái trở ngại mà mình hằng học phải xóa nó đi, mà hãy sửa đổi lại trong cái suy nghĩ của mình, để mình gieo cái phước nơi cái người thân yêu của mình. Hãy tận tụy với những người thân của mình, hãy tha thứ với những người thân của mình, và hãy tha thứ cho chính mình, chứ không phải là dẫm nát nó để mà đi. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta trong mọi hoàn cảnh, chúng ta làm cho cái từ ái phát sinh. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã có gia đình rồi thì bây giờ nó làm cái sự cản trở, nó là cái mình phải dứt bỏ để mình ra đi. Cái đó sai lầm. Ai đã tạo dựng ra, ai đã nói cái lời gì để tạo dựng ra, người đó có gìn giữ không? Hay là cái khác nơi tôi ta, ta lại tìm một cái thứ nước khác để mà uống. Nhưng quý vị có thể thay đổi những cái bình rượu này đây, nhưng nước trong lành không có thể rót trong cái ly dơ bẩn. Cho nên khi cái tâm mình ô nhiễm, mình muốn dứt bỏ những cái mà mình đã không có gọi là hiệp ước được, bởi mình thiết lập một cái mối quan hệ chồng vợ con cái, mình thiết lập, mình tạo dựng. Bây giờ trắc trở mình bỏ đi, trắc bở mình vùi dập, thì nơi tâm mình ô nhiễm còn đấy. Cho nên cái nước tâm linh, cái nước tâm linh tinh khiết không rót vào trong những cái ly đó được. Phải từ nơi cái mối ban giao trắc trở này đây nè, điều hòa nó trở lại, giữ cái tâm trong sạch, nước tâm linh mới chứa được trong cái ly đó. Còn không, không bao giờ chứa được. Tôi giảng như vậy không có nghĩa rằng tôi nói quý vị phải cột trói đời quý vị vào trong một đối tượng, không có như vậy. Mà tôi muốn nói rằng quý vị quá giải những cái gì trong tâm mình, bởi vì mình dính mắc vào người này bằng của mình, người này người khác bằng cái ái dục của người đó. Vì ái dục của mình chỉ một đối tượng duy nhất, cho nên mình được ca ngợi là thủy chung. Cái đó đối với đời sống rất đúng. Vì người này thay đổi cái đối tượng này, người đó mang tiếng là lan chạ phản tắc, đúng với đời sống thế gian. Nhưng trong pháp chân đế, ái dục là ái dục. Bản chất của ái dục là tham lam, là đổi dời, là phản trắc, là gian trá. ai mắng vào đó, trước sau gì nó cũng thể hiện đầy đủ cái bản chất của nó. Chỉ vì mình chưa có điều kiện để cho cái tham ái của mình nó lộ mặt đầy đủ thôi. Cho nên trong đời thường mình gắn duy nhất vào trong một đối tượng là điều tốt. Cái đó là cái đạo đức của đời sống thế gian. Nhưng về mặt tâm linh chưa đủ. Nó không phải sai mà nó chưa đủ. Nó không phải sai là vì sao? Là vì cái sự thủy chung này nó là nền tảng để cái thiện phát sinh. Nhưng nó chưa đủ ở chỗ là chưa thấy hết bản chất nó là gì, thì ta sẽ biến cái sự tốt đẹp này đây nè thành cái sự đau khổ của chính ta. Cho nên khi mà mình hiểu rõ ràng như vậy, mình biết khi cái tâm mình cột vào trong cái đối tượng này, vào trong vấn đề gì, thì ta phải xét xem nơi đây nè, nơi chính trong cái tâm của ta đây, nó phát sinh ra cái tâm gì ở đây. Trong những cái, chắc ở đây quý vị xem cái tác phẩm nổi tiếng là cái tác phẩm Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Thì một cái nhân vật nữ trong đó đầu tiên yêu một ông cha, và cô ta sống trọn vẹn trong cái tình yêu đó. Nhưng mà cái ngày mà cha rời bỏ cái làng bé nhỏ đó ra đi, lòng cha rất là bệnh rịch. Cha tặng cho em một cái đóa hồng màu xám. Em không có hiểu được vì sao cha lại vội vã ra đi, nhưng mà em linh cảm nó có một cái gì bất thường ở đó. Cha mới nói rằng: em đừng có đuổi theo tôi. Tôi đã bán em với 13 triệu bảng Anh. Thế là cha tiến thẳng về La Mã để nhận cái chức hồng y, vì cha có 13 triệu bảng Anh trong tay. Và cái hoàn cảnh thôi thúc cô gái nhỏ này phải lấy chồng với cái của hồi môn mà cha đã chu cấp cho em. Em theo một người chồng, người đó không thấy em là một người vợ, người đó không muốn có một người vợ, người đó muốn cái số tiền đấy em, người đó muốn những cái đồn điền mía đầy ắp. Đưa em đến đó sợ tốn tiền phải nuôi em, cho nên đưa em đi ở đợ trong một cái gia đình giàu có. Khi em đang bụng mang dạ chữa, anh ta không muốn nhìn mặt em, không muốn thấy cái đứa bé chào đời, vì một lý do duy nhất là tốn tiền. Và cái giờ là cái gì? Em ở giữa cái bờ Tử Sa, em nhớ tới cha. Và cũng là cái lúc mà người ta thỉnh cha vào để cầu nguyện cho em, vì 10 phần em chỉ có 1 phần sống. Và trong cái đau đớn tột cùng của người đàn bà giữa cạn, em đã nghe một cái giọng nói thân yêu cầu nguyện cho em. Em mở mắt ra, em không tin rằng em đã gặp lại cái người tình cũ của em, mà em đã ấp ủ trong suốt bao nhiêu năm tháng mỏi mòn chờ đợi. Dù em đã có chồng rồi, nhưng cũng không phải là một mối tình, cũng không phải là một cuộc hôn nhân. Tất cả là sự lừa dối, tất cả là sự khổ đau chất chồng. Và trong cái tình thương yêu đó, trong cái niềm tin đó, em đã vượt cạn, em đã thoát cái bờ tử để có mặt trong bờ sinh. Và mùa hè năm sau, em đã gặp lại người tình cũ trên một cái hòn đảo thơ mộng. Và cái con người bán em với 13 triệu bảng Anh để gắn cái tâm thức mình vào tham lam một sự nghiệp là cái chức hồng y. Trong tâm tưởng vẫn còn gắn bó với cái cô gái nhỏ ở cái làng xưa, mặc dầu là cha có thể phạm cái lời nguyền rằng cái người cô ruột của em khi giao 13 triệu bản ăn cho cha mới nói rằng: tôi hiểu rằng cha rất yêu cái cô cháu bé nhỏ 16 tuổi của tôi, còn tôi đã 70 tuổi rồi, cha không bao giờ để mắt tới tôi, nhưng mà tôi đã yêu cha. Và tôi là một cái người đàn bà không bao giờ chấp nhận thất bại. Và tôi là cái người đàn bà đủ thông minh để biết cha muốn cái gì. Cho nên cha cầm 13 triệu bản anh này, cha về La Mã với một lời hứa trước vong linh tôi rằng cha quên đứt cái đứa con gái 16 tuổi đã chiến thắng tôi. Tôi không cho phép nó chiến thắng tôi. Cha đã đạt được cái danh vọng mà cha mong ước, nhưng cha đã phạm cái lời nguyền. Cha quay trở lại. Và mùa hè năm đó, cô gái nhỏ trở về quê tay bồng một đứa con gái èo uột, nhưng niềm vui sáng lạng trong lòng, bởi vì em đã giành được với Chúa một cái giọt máu em chờ đợi. Em đã ăn cắp của Chúa một đứa con. Em không cho cha biết. Em lừa dối người chồng em để đứa con của em học Phật, và em nuôi dưỡng nó. Và em không hiểu tại sao người đàn ông không biết sống hạnh phúc với cái người đàn bà mình yêu mến. Một người thì dính với tiền, một người thì dính với danh. Trong khi hạnh phúc của em rất là đơn giản, là có một người để yêu thương, có một cái gia đình để săn sóc, một cái đời sống bình thường, đơn giản mà xiết bao ấm cúng. Nhưng người đàn ông không biết điều đó, và cô chờ đợi cho đến khi trải qua bao biến cố. Cha đã già rồi, trên 70 tuổi rồi, đường công danh đã thỏa mãn rồi, và cha trở về bên em. Cha nương náu, và cha chết khi vai cha còn tựa, đầu của cha tựa trên vai em, trong một cái giường đầy hoa hồng. Giờ phút đó em vẫn không hiểu được thế nào là cái đời hạnh phúc của thế gian, bởi vì tham ái của mỗi người nó dính chặt vào trong một cái đối tượng khác nhau. Và như vậy chúng ta đây nếu không hiểu biết thì chúng ta chơi một cái trò chơi ảo với nhau, và để mà đau khổ với nhau mà thôi. Xin mời quý vị nghỉ. Như vậy là tuần sau chúng ta nghỉ đó. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc